Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2945, chương 2946, thắng. Mạc Ly nhíu mày, vô ý thức vằn ra thần niệm, tìm kiếm Thanh Lâm, thế nhưng mà to như vậy luận võ trên trận, ở đâu còn có Thanh Lâm khí tức. Thương Khung Hóa Hư Thuật, chính là tiên đạo bí thuật. Tuyệt không phải một cái thiên cơ thánh vương trong thời gian ngắn có thể tìm ra sơ hở. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ Môn trưởng lão cũng không khỏi chịu khẩn trương lên. Trận này quyết đấu, hắn chính thức nhìn ra Thanh Lâm đáng sợ. Đối với Thanh Lâm cũng sinh ra một loại kiêng kỵ. Hắn tuy có tự tin, nhưng không khỏi chịu sợ hãi. Sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Nói cho cùng, Mạc Ly là có thêm áp lực quá lớn. Trần Vũ Môn đã thất bại một hồi, trận này quyết đấu tự lộ ra càng trọng yếu. Nếu như Mạc Ly thua, như vậy trận thứ ba sẽ không có tất yếu đã tiến hành. Trần Vũ Môn cũng bởi vậy triệt để bại bởi Thiên Môn. Tìm không thấy Thanh Lâm, Mạc Ly trở nên càng thêm khẩn trương lên. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, thần niệm chú ý chung quanh hết thảy. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể trước tiên phát giác. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền đến, lại để cho hắn vô ý thức chịu quay người. Nhưng mà, lại để cho Mạc Ly cực kỳ khó có thể tưởng tượng chính là, hắn chung quanh hết thảy, rõ ràng bỗng nhiên đã xảy ra thay đổi, to như vậy luận võ tràng. Hư không tiêu thất không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một mảnh bao la mờ mịt chi khí lưu chuyển không gian. Mảnh không gian này, vô cùng rộng lớn, dùng thiên cơ thánh vương đích thủ đoạn, đều cảm giác không đến cuối cùng. Đây là, chấm ngoặc kép, Mạc Ly sắc mặt biến hóa, hắn tràn ra thần thức, lại quan sát nơi đây hết thảy, lại bỗng nhiên phát hiện, cái này một mảnh không gian. Rõ ràng có thể so với một mảnh hồng hoang đại giới. Có nguyên vẹn đại đạo hệ thống, lại còn một loại khó lường quy tắc chi lực. Hắn đối với cái này, rất cảm thấy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mạc trường lão, ngươi nhận thua đi. Cũng tại lúc này, Mạc Ly trước mặt, một mảnh hào quang hội tụ, đón lấy Thanh Lâm trống rỗng xuất hiện. Lại để cho Mạc Ly khó có thể tiếp nhận chính là Thanh Lâm vừa xuất hiện liền trực tiếp lại để cho hắn nhận thua. Cái này lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Một cái khuy chân thánh vương rõ ràng nói với hắn ra nói như vậy, thật sự là có chút không hợp thói thường. Trăm chiêu thời hạn, còn có 6 chiêu. Cái này 6 chiêu không có đánh xong, ai cũng không thể xác định thắng thua. Chấm ngoặc kép, Mạc Ly một hồi cười nhạo, cũng không ủng hộ Thanh Lâm quan điểm. Nhưng mà, hắn một câu còn chưa nói hết, tựu sắc mặt đại biến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái này một mảnh trong không gian, vạn đạo tề tụ, hóa thành một cái đại thủ, trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Cùng lúc đó, càng có huyền hoàng mẫu khí theo không gian các nơi lưu chuyển mà ra. Đồng dạng xuất hiện ở bàn tay to kia phía trên, lại để cho bàn tay to kia trở nên vô cùng trầm trọng, tràn đầy một loại lại để cho người kinh hãi uy áp. Đây là, chấm ngoặc kép, Mạc Ly sắc mặt đột biến, nhìn xem cái này một cái đại thủ, sắc mặt bất khả tư nghị tới cực điểm. Quay mắt về phía một cái đại thủ, hắn rõ ràng không sinh ra một tia lòng phản kháng, mà ngay cả trong cơ thể chân vũ chi lực, cũng như là bị giam cầm rồi, khó có thể điều động mảy may. Điều này sao có thể? Mạc Ly mấy lần nếm thử, đều là như thế, cảm giác sự tình là như thế không hợp thói thường. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Thẳng đến lúc này, Mạc Ly vừa rồi cảm nhận được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Hắn cũng ý thức được, chỗ ở mình cái này một mảnh không gian, chính là một mảnh đại giới hình thức ban đầu. Đợi một thời gian, có thể tiến hóa thành là chính thức thiên địa đại giới. Còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Mạc Ly. Vạn đạo bàn tay lớn, huyền không sai đầu người trên đỉnh không? Hắn đã mất đi đối với Mạc Ly người này hứng thú. Cho nên cũng tựu không muốn làm tiếp trì hoãn. Phải nhanh một chút chấm dứt một trận chiến này. Cái này, chiến cuộc phát triển đến bây giờ. Mạc Ly do dự, hắn dùng một loại rất là ánh mắt khác, thường nhìn về phía Thanh Lâm. Thật lâu về sau, cuối cùng mở miệng, ta nhận thua. Mạc Ly tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không nói ra ba chữ kia. Thanh Lâm dụng ý đã hết sức rõ ràng rồi. Nếu như hắn không nhận thua, bàn tay to kia sẽ đánh rơi xuống mà xuống. Nói như vậy, hắn chỉ biết bị bại thảm hại hơn. Thanh Lâm, nói cho cùng vẫn còn tuân theo tông môn tầm đó tỉ thí luận bàn ước định. Cũng không nguyện ý đả thương người tánh mạng. Nhưng là Mạc Ly biết nói, nếu như hắn nhất định không chịu nhận thua, Thanh Lâm hội không chút do dự đưa hắn cho đánh bại. Mạc Ly đối với cái này cũng là rất cảm thấy hối hận. Làm sao lại như vậy không cẩn thận, lại để cho Thanh Lâm đánh lén đắc thủ. Mạc trường lão cử động lần này sáng suốt. Thanh Lâm ha ha cười cười, theo tay vung lên, chung quanh hình ảnh đã xảy ra biến hóa. Hắn thu hồi thể nội thế giới, một lần nữa về tới luận võ trên trận. Bất quá Mạc trường lão cũng không muốn vì vậy mà tự coi nhẹ mình. Thanh Lâm làm hết thảy đều chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Thanh Lâm an ủi Mạc Ly, lo lắng hắn sẽ đối với này sinh ra chấp niệm, cho nên ứng huyện con đường tu hành. Đây là một cái tâm cao khí ngạo chi nhân, bại bởi cảnh giới xa không bằng người của mình. Hắn đạo tâm, khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngươi thắng, Mạc Ly coi như là một cái quân tử. Hắn một cái ôm quyền, sau đó đi xuống luận võ tràng. Kết quả này, tuy nhiên cực kỳ khó có thể tiếp nhận, cực kỳ khó có thể làm ra quyết định. Nhưng là Mạc Ly nhưng lại không thể không như thế. Bởi vì hắn thật sự không cách nào không biết làm sao Thanh Lâm. Hắn biết nói, cho dù Thanh Lâm không có dùng hồng hoang đại giới hình thức ban đầu đưa hắn áp chế, hắn còn lại 6 chiêu, cũng như trước không cách nào không biết làm sao Thanh Lâm. Đến lúc đó còn giống nhau là thất bại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chân Vũ môn trưởng lão nhận thua, lập tức làm cho cả Thiên Đế Sơn đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người không biết, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một mực không ai bì nổi, chiếm cứ chiến cuộc chủ đạo ma lực, lại có thể biết nhận thua. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái Thiên Cơ Thánh Vương, rõ ràng chủ động nhận thua. Hắn đến tột cùng gặp cái gì, lại để cho hắn bỏ cuộc một trận chiến này? Thanh Lâm, hắn đến tột cùng có như thế nào kinh người thủ đoạn? Vậy mà lại để cho một cái Thiên Cơ Thánh Vương đều trở nên như thế bất lực. Không thể không chủ động nhận thua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật lâu về sau, hải triều bình thường nghị luận thanh âm vang vọng Thiên Đế Sơn. Đừng nói là tầm thường các đệ tử rồi, mà ngay cả hai đại tông môn chư vị trưởng lão, đối với cái này sự tình cũng là rất cảm thấy quái gì. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chư vị trưởng lão đồng dạng là Thiên Cơ Thánh Vương, đều biết rõ cái này một cảnh giới đáng sợ, tuyệt không phải Khuy Chân Thánh Vương có thể so sánh. Nhưng là bây giờ, một hồi quyết đấu kết quả lại là như thế, lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Đa tạ đa tạ. Thanh Lâm đứng tại luận võ trên trận, quay mắt về phía mọi người giật mình, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt dáng tươi cười, hướng Mạc Ly hồi trở lại dùng ôm quyền. Nụ cười của hắn là như vậy sáng lạn, như vậy lại để cho người nắm lấy không thấu. Đây là trận thứ hai quyết đấu. Thanh Lâm cầm xuống một trận chiến này, tựu ý nghĩa Thiên Môn đã lấy được thắng lợi. Thiên Môn một phương, một mảnh hoan hô,